Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1275, chương 1275, đại sảnh máu nhân tạo mưa. Góc truyện audio.com, tiêu diệt ngươi, vì cái gì tiêu diệt ngươi, ngươi mạo phạm ta sao? Chu Diệp nghe được Dracula mà nói, tò mò hỏi, cái kia miệng hạ ngài. Dracula bá tước thận trọng hỏi, ngài là vì cái gì mà đến? Hắn đương nhiên biết tùy tiện một người đi ra, danh xưng hắn chính là Chu Diệp, chính mình liền biểu hiện như thế sợ thực sự quá có sai lầm thân phận của mình rồi. Nhưng mà, hắn thật sự không dám đánh cược, không dám đánh cược trước mắt. Cái này Chu Diệp là giả, phải biết trong truyền thuyết vị này trên mặt đất đi lại thánh nhân cũng không phải cái gì tính tình tốt người, hắn thánh nhân xưng hào bên trên, nằm sấp vác lấy mấy vạn pháp quân oan hồn. Có thể nói, Chu Diệp thánh nhân xưng hào cũng không phải bởi vì hắn làm. Người cỡ nào khiêm tốn, làm việc cỡ nào nhân từ được tới. Hắn xưng hào hoàn toàn, chính là dựa vào sát lục có được, cho dù Dracula bá tước dù thế nào tự phụ cũng không cho rằng mình có thể một thân một mình giết sạch mấy vạn pháp quân, đừng nói mấy vạn pháp quân, mấy ngàn. Pháp quân đều quá sức, a ta liền là vì ba vị này tiểu thư xinh đẹp mà đến. Chu Diệp nói một ngón tay ba cái kia giống như con rối, ngồi yên tại trước võ đài người mặc trang phục lộng lẫy nữ hài, lập tức. Ba nữ tử cảm giác mình tứ chi lại có chi giác lại có thể nghe theo đầu mình chỉ huy. Ba nữ tử vừa khôi phục lực hành động của mình, liền vội vàng vọt tới Chu Diệp trước mặt cùng nhau quỳ xuống, một người ôm Chu Diệp một cái chân, la lớn, miệng hạ cầu ngài cứu lấy chúng ta. Mái tóc màu đen Verona Ivana bởi vì hành động chậm một. Bước đã không chân có thể ôm, cho nên, không thể không cần lực ôm lấy Chu Diệp tay trái, thần sắc réo rắt thảm thiết cầu nói, miệng hạ. Chúng ta không muốn làm tân nương của hắn. Van cầu ngài cứu lấy chúng ta, yên tâm, ta tới chính là muốn mang đi các ngươi. Chu Diệp một bên hưởng thụ lấy toàn phương vị hình cầu xoa bóp vừa cười nói. Không thể không nói, cái này ba cái hấp huyết quỷ tân nương thật có liệu a, lại nói, chẳng lẽ nhân chủng khác biệt liền thật sự lớn như vậy kinh. Chu Diệp cảm giác mình giống như tại châu Âu liền không có đụng phải đê trở xuống cầu cầu châu Âu thật là một cái nơi tốt. Nghe được Chu Diệp lời nói, ba nữ tử lúc này mới yên tĩnh trở lại, các nàng tại cái này hấp huyết quỷ trong xào huyệt duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có vị này nhường Dracula bá tước tôn kính vô cùng thánh Diệp. Miễn hạ rồi, lấy các nàng niên kỳ các nàng đương nhiên sẽ không biết 200 năm trước tại châu Âu uy danh hiển hách Chu Diệp. Dracula sở dĩ sẽ biết Chu Diệp là bởi vì, hắn cũng là thế kỷ 15 người, chính là đơn giản như vậy. Nhìn một cọng lông ba mảng tiếng Trung Dracula nhìn thấy Chu Diệp chỉ là hời hợt một ngón tay liền giải trừ chính mình cho tam nữ ở dưới hắc ma pháp lập tức thần sắc run lên, biểu tình trên mặt càng thêm cung kính mấy phần. Miễn hạ, nếu như ngài là vì ba vị này nữ sĩ mà đến ta nguyện ý đưa các nàng quyền xử trí cống hiến cho ngài. Không sai, mỹ nữ là thưa thớt, nhưng mà, mỹ nữ cũng muốn chính mình có mệnh hưởng dụng mới được a. Đối mặt Chu Diệp cái này đổ sát vạn người thánh nhân, Dracula bá tước cảm giác mình thật đúng là không có bản lĩnh gì cùng hắn cướp nữ nhân. Cùng lắm thì, về sau lại, tìm mấy cái xinh đẹp hấp huyết quỷ tân nương liền tốt. Trên thế giới mỹ nhân có nhiều lắm, nhưng mà, sinh mệnh cũng chỉ có một lần. Nhìn xem Dracula cung kính thần sắc Chu Diệp mỉm cười. Hắn là thực sự không nghĩ tới, Dracula bá tước như thế hiểu rõ tình hình thức thời. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phải có một hồi đại chiến đâu tới thời điểm hắn còn đang suy nghĩ. Muốn làm sao mới có thể lưu Dracula một cái mạng, lấy thuận tiện tương lai soát Anna công chúa độ thiện cảm đâu, kết quả. Bây giờ gia hỏa này biết điều như vậy, làm cho Chu Diệp có chút ngượng ngùng. Ta thích thông minh gia hỏa, Chu Diệp mỉm cười, ngươi rất tốt, ta rất hài lòng thái độ của ngươi. Tất nhiên ta sự tình đã kết thúc, sẽ không quấy rầy ngươi yến hội tiếp tục mở đi xuống. Chu Diệp nói, kéo ba cái thân mang trang phục lộng lẫy thiếu nữ, liền. Hướng đi ra ngoài, có cơ hội chúng ta còn có thể gặp lại. Dracula bá tước nhìn xem Chu Diệp mang theo tam nữ bóng lưng dần dần cách mình mà đi, trong đầu hắn linh quang lóe lên, lớn tiếng hô, miệng hạ, xin chờ một chút một chút. Hắn cái này một hô, không quan trọng những cái kia nguyên bản là bởi vì Dracula bá tước thái độ mà không biết làm sao các vampire liền như là nhận được tấn công mệnh lệnh đồng dạng từng cái để lộ ra chính mình răng nanh hướng về Chu Diệp điên cuồng gầm hét lên. Tại những cái kia hấp huyết quỷ nghĩ đến chủ nhân của mình tuyệt đối sẽ không như thế sợ cái này nhất định là mưu kế, bây giờ là thời điểm chân tướng phơi bày. Dù sao, những thứ này hậu duệ trên cơ bản cũng là gần trăm năm nay, Dracula bá tước từ trong quý tộc hấp thu. Bọn hắn cũng không rõ ràng cái gì thánh Diệp miện hạ càng không biết. Hai chữ kia đại biểu hàm nghĩa, a, cứu mạng a, miện hạ, Ta phải chết sao, miện hạ, ba cái rúc vào Chu Diệp bên người nữ hài, lập tức bị hù thét lên liên tục, các nàng hai tay nhịn không được thật chặt ôm lấy Chu Diệp liền như là người chết chìm, ôm lấy phiêu phù ở trên mặt nước gỗ tròn đồng dạng. Ân, mặc dù nói, Chu Diệp rất ưa thích bây giờ loại này ôn ngọc trong ngực cảm giác nhưng mà. Hắn rất chán ghét có người đối với mình dò dỉ ra địch ý, con rơi phải có con rơi bộ dáng, các ngươi đây là tại đe dọa ta sao? Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống, trong toàn bộ đại sảnh các vampire ngoại trừ Dracula bá tước bên ngoài, đều bị một cỗ lực lượng vô hình cho hút vào trên trần nhà. Dõi mắt nhìn lại toàn bộ đại sảnh trên mặt đất, không có một ai, chỉ có trên trần nhà, lít nha lít nhít liền như là như con rơi. Vậy, treo đầy treo ngực hấp huyết quỷ. Không không, nếu như chỉ là như vậy, còn không tính cái gì. Dù sao treo ngược mặc dù khó chịu một chút nhưng mà đối với mấy cái này hấp huyết quỷ tới nói cũng chỉ là hơi khó chịu một chút mà thôi. Nhưng mà đáng sợ nhất là trên đầu của bọn hắn không biết lúc nào đều nhiều hơn một cái lỗ máu. Những thứ này bị treo các vampire mặc cho bọn hắn dãy giụa như thế nào đều không thể xê dịch chính mình một cây đầu ngón tay út, hai chân của bọn hắn liền như là lớn lên ở trên trần nhà một dạng, động cũng không cách nào động một cái, mà toàn thân bọn họ huyết dịch theo bọn hắn treo ngược đều tập trung ở trên đầu của bọn hắn, mà bọn hắn trên đầu huyết dịch lại theo trên đầu lỗ máu tại tích tích đáp đáp nhỏ xuống huyết dịch. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ đại sảnh, liền như là rơi ra huyết vũ đồng dạng, nhìn rất là kinh khủng. Ta rất hiếu kỳ, Chu Diệp đứng tại huyết vũ ở trong, không chút hoang mang chậm chậm rãi nói, hấp huyết quỷ lực lượng là đến từ huyết dịch nhưng là bọn họ huyết dịch nếu như bị phóng xong lời nói, sẽ như thế nào đâu? Đây thật là một cái thí nghiệm thú vị, không phải sao? Tới, nói cho ta biết, Verona, người biết hấp huyết quỷ huyết bị phóng xong sau lại biến thành cái gì đó? Lại biến thành thây khô sao? Trước mắt một màn kinh khủng, cũng không có nhường Verona cảm giác sợ, nàng thậm chí bởi vì Chu Diệp hỏi thăm mà cảm giác vô cùng kinh hỉ, thời khắc này Chu Diệp chính cùng nàng trong suy tưởng vương tử hình ảnh từ từ trùng hợp lấy. Cường đại như thế, tuấn mỹ như thế, đây không phải nàng trong mộng vương tử, là ai? Lại biến thành xác ướp sao? Nghe được, Verona mà nói, một bên nắm giữ một đầu mái tóc dài màu đỏ rực Aleka Albenacho cũng không cam chịu yếu thế hồi đáp, bằng vào trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy Verona chuyển biến, mặc dù nói. Hai người đi qua nửa ngày ở chung, đã có thể được xưng là chung cam chung khổ tỉ muội, nhưng mà. Chất lượng tốt nam nhân loại vật phẩm này cùng tuyệt thế mỹ nữ một dạng, là khan hiếm vật phẩm, đừng nói chỉ là hôm nay mới nhận biết tỉ muội chính là thân tỉ muội nên cướp cũng muốn cướp. Không, ta cảm thấy bọn hắn có lẽ sẽ chết đi. Mariska Chauces đung đưa chính mình một mái tóc vàng óng, phản bác. Rõ ràng, nàng cũng muốn gia nhập vào trận này cướp đoạt nam nhân im lặng trong chiến tranh, đừng trách cứ các nàng còn không có thoát hiểm liền nghĩ tranh giành tình nhân, thật sự là. Trong chiến đấu, mới là dễ dàng nhất dụ phát nam nữ tình. Cảm, quân không thấy có bao nhiêu tình lữ cũng là tại trong nguy hiểm xác định quan hệ. Lại nói, cường đại như thế, tuấn mỹ, thần bí Chu Diệp. Đã đáng giá các nàng không đi cố tìm muội tình nghĩa tranh đoạt, phải biết. Nữ nhân hữu tình, a cách chương,